Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1928, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam chỉ cảm giác ý thức của mình hoảng hốt một chút khi lại một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, đã đưa thân vào một chỗ màu trắng tinh trong không gian màu trắng tinh bầu trời, thuần mặt đất màu trắng, quang mang nhu hòa sáng ngời cũng không chướng mắt, nàng là bên trong vùng thế giới này duy nhất nhan sắc. Ban đầu không gian, coi như tới qua như trước vẫn là làm cho người kinh ngạc. Tô Nam hiếu kỳ quan sát bốn phía, lại cúi đầu nhìn hai tay của mình, trắng nõn tinh tế cùng trong hiện thực không có chút nào khác nhau, duy nhất khác biệt cũng là lực lượng trong cơ thể hoàn toàn biến mất cũng không có đột ngột cảm giác dường như theo là như thế. Rất thần kỳ hiện tượng, Tô Nam cảm thấy đây cũng là một loại nào đó quy tắc thể hiện. Yêu Tử Yên bóng người tại Tô Nam bên cạnh thân hiện lên, khác biệt khách hàng thân ở cùng một cái ban đầu không gian đương nhiên là có thể, 3D thiết bị trí năng trình độ cũng không yếu tại ma huyễn điện thoại di động. Hoan nghênh đi vào thế giới giả tưởng ban đầu không gian. Yêu Tử Yên khẽ cười nói, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, nguyên bản màu trắng tinh thiên địa đồng thời phát sinh biến hóa, trong suốt như gương mặt nước lấy hai người vị trí làm trung tâm hướng về bốn phía xây dựng thêm ra, màu xanh thẳm bầu trời điểm xuyết lấy từng tia từng sợi màu trắng đám mây. Ngắn ngủi mấy giây, dường như đi tới một chỗ khác thiên địa hoàn toàn mới. Tô Nam ngồi xuống, đưa tay đụng vào dưới chân mặt hồ, hoàn toàn chính xác có dòng nước xúc cảm, nhưng nàng lại có thể không tốn sức chút nào đứng ở phía trên, căn bản không phù hợp tầm thường trên ý nghĩa vật lý hiện tượng. Ngươi làm như thế nào? Tô Nam không khỏi hỏi. Ban đầu không gian đặc thù công năng, khách hàng có thể y theo ý nguyện của mình tự mình sửa đổi hoàn cảnh, phong bạo lôi đình, vô tận hải dương, vũ trụ tinh không? Chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng ra được đều có thể tiến hành thiết lập, hơn nữa còn có các loại khuôn mẫu có thể để cho lựa chọn, còn có thể nhờ vào đó lĩnh hội hoàn cảnh khác nhau hạ pháp tắc. Yêu Tử Yên thực hiện thân là nhân viên cửa hàng chức trách hướng Tô Nam giới thiệu trong tiệm hàng hóa. Nghe vào, hảo lợi hại, Tô Nam bị Yêu Tử Yên lời nói này nói đến có chút choáng. Quảng cáo, đương nhiên, chỉ cần 100 linh tinh liền có thể mở khóa phương diện này công năng. Yêu Tử Yên khẽ cười nói. Ta nhớ được ngươi lần trước không phải tới qua khởi nguyên thương thành A, còn tại cửu diệu thành lưu lại mấy ngày, không biết những công năng này sao? 100 linh tinh quá mắc, Tô Nam lắc đầu, nàng cảm thấy mình hoàn toàn chính xác có cần phải tìm có thể kiếm lấy linh tinh công tác bằng không tại khởi nguyên thương thành chỉ sợ rất nhiều thứ cũng mua không nổi tựa như Yêu Tử Yên trước đó nói như vậy, đi Lăng Vân học viện làm đạo sư thì là lựa chọn tốt. Yêu Tử Yên, tốt A, nàng hiện tại đã tiếp nhận Tô Nam nghèo khó thiết lập. Đây đều là 3D thiết bị bên trong ứng dụng, ngươi muốn trước thể nghiệm cái nào? Yêu Tử Yên tận chức tận trách chỉ cách đó không xa lơ lửng trên mặt đất mấy đạo toàn bộ tin tức hình ảnh. Thí luyện chi tháp chủ nghệ giáo trình ác mộng không gian, vinh quang. Tô Nam ánh mắt đảo qua, nàng tại ma huyễn điện thoại di động bên trên hiểu rõ qua phương diện này tin tức. Lần trước đi vào khởi nguyên thương thành ta chỉ sử dụng vinh quang, lúc ấy trên thân không có tiếp tục sử dụng 3D thiết bị linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng rời đi khởi nguyên thương thành một nguyên nhân khác chính là vì kiếm tiền. Trước thể nghiệm thí luyện chi tháp như thế nào, cô lô thế nhưng là một cái cùng thiên lan đại lục hoàn toàn thế giới khác nhau, còn có ma lực loại này cùng linh lực hoàn toàn khác biệt năng lượng, có thể ở nơi đó học tập các loại cỗ có khác biệt hiệu quả ma pháp, còn có nghề nghiệp phân chia. Yêu Tử Yên đối nghỉ dưỡng hình thức rất đề cử, có lẽ cũng tồn lấy để Tô Nam tại một cái thế giới khác thư giãn một tí ý nghĩ. Tô Nam gật gật đầu, cũng không dị nghị. Lạc Xuyên đem sau cùng một khối bánh mật đưa đến trong miệng, lười nhác đứng dậy đi thùng rác địa phương, tiện tay vứt xuống hệ thống không gian. Mưa to không có chút nào ngừng ý tứ, Lạc Xuyên cảm thấy cái này nên thuộc về thiên tinh đế quốc vị trí vào mùa mưa thiết giống như năm ngoái đã là như thế, bất quá khi đó hắn đang bận. Giống như cũng có thể giúp gì không? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lạc Xuyên quyết định đi hệ thống không gian đi loanh quanh, để vị kia tên là Hắc Lân mới ở khách nhận thức một chút hệ thống không gian. Chủ nhà thuận tiện nhìn xem có thể hay không đạt được một số liên quan tới Trung Mạt Thần Đình tình báo mới nhất, đây chính là nhiệm vụ chính tuyến tới. Tuy nói cái này nhiệm vụ chính tuyến cho tới bây giờ không có gì tồn tại cảm giác chính là... Cùng trước đó tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến như vậy, hồn tòa tại hắc phù cấu trúc trên ghế ngồi sử dụng ma huyễn điện thoại di động viết tiểu thuyết tại hắn cách đó không xa, đường kính 5 mét trong mắt phiêu phù ở chỗ đó, khắc hệ phong cách tràn đầy, mấy cái xúc tu ôm lấy một khối hắc phù kết tinh, đắm chìm trong văn tự miêu tả cố sự bên trong. Vì đi vào hệ thống không gian, Lạc Xuyên còn cố ý đi trên lầu, để tránh trong tiệm những khách cũ kia nhìn đến lão bản đột nhiên biến mất lại não bổ ra cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Lạc Xuyên xuyên qua không gian vòng xoáy, đi tới hệ thống không gian. Lão bản, Hồn Tòa nhất thời đứng dậy cung kính chào hỏi, đồng thời cũng ở trong lòng may mắn lấy chính mình trước đó làm lựa chọn, may mắn không có đem Hắc Lân ăn hết. Nguyên lai lão bản đối với hắn coi trọng như vậy, chẳng lẽ là muốn thông qua hắn tới giải càng nhiều Trung Mạt Thần Đình tình báo. Có lẽ tại không lâu sau đó hai cái thần minh dưới trướng thế lực nên muốn khai chiến đi. Không biết lão bản cùng Trung Mạt chi chủ người nào lợi hại hơn? Dựa theo Hồn Tỏa suy đoán, muốn đến lão bản hẳn là lợi hại hơn, dù sao Trung Mạt chi chủ tựa hồ vẫn như cũ ở vào trạng thái ngủ say, Trung Mạt thần đình là lấy vị kia đại nhân làm trung tâm, thông suốt thần minh ý chí, mà lão bản có thể là mỗi ngày đều tại trong tiệm đợi. Đến từ thế giới bên ngoài thần minh, có lẽ đối lão bản mà nói, căn bản là không thèm để ý Trung Mạt chi chủ, như thế chú ý có lẽ vẻn vẹn chỉ là cảm giác có ý tứ thôi. Tại Hồn Tỏa trong lòng, Lạc Xuyên hình tượng đại khái chính là như vậy. Lão bản, Hắc Lân bén nhạy nghe được Hồn Tỏa nói ra cái tên này, nói như vậy trước mắt tên nhân loại này bộ dáng sinh vật cũng là vị kia. Xa lạ thần minh, tại Hắc Lân xem ra thần minh loại này lưu giữ đang muốn cải biến tự thân hình thái là rất sự tình đơn giản, huống hồ hắn đều có thể biến thành trong mắt bộ dáng, cho nên cũng sẽ không bởi vì nhân loại tầm thường hình dạng mà có chỗ khinh thị. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là não từ có bệnh cũng không phải ngốc, bệnh tâm thần cùng IQ còn nợ là hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Đang lúc Hắc Lân tự hỏi cùng lạ lẫm thần minh lần thứ nhất gặp mặt nên làm những gì thời điểm, thần minh đem ánh mắt ném đi qua, cặp kia trong mắt màu đen lạnh nhạt như thủy, không có mảy may dư thừa tình cảm, không phải loại kia cao cao tại thượng đối đãi con kiến hôi ánh mắt mà chính là triệt triệt để không thèm để ý, nguyên lai tại thần minh trong mắt hắn cũng là Zorier tồn tại a, kỳ quái là Hắc Lân trong lòng cũng không có bị khinh thị phẫn nộ, thậm chí thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lạc Xuyên nhìn lấy cái kia phiêu phù ở cách đó không xa trong mắt, tại hắn nhìn sang thời điểm, những cái kia vô cùng ý thức huy động xúc tu đều cứng ngắc lại xuống tới, cái này khiến hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chính mình có đáng sợ như vậy. Phản ứng thế mà lớn như vậy, thật chẳng lẽ cùng Tô Nam nói như vậy, là bởi vì Hắc Lân đầu óc có bệnh nguyên nhân. Lạc Xuyên cảm thấy cũng chỉ có cái này khả năng. Hắc Lân đúng không? Lạc Xuyên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, ngồi ở sau lưng xa hoa trên ghế ngồi. Hắc Lân cùng Hồn Tỏa không khỏi có chút hoảng hốt, dường như cái kia ghế dựa một mực tồn tại ở này, lại tốt giống như tại bọn họ chưa từng phát giác thời điểm bỗng nhiên xuất hiện, loại này cảm giác cổ quái rất rõ ràng, thần minh lực lượng khủng bố như vậy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,